Tẫn Hoan Nhan, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm ẩm đang yên đang lành, sao bỗng nhiên nổi lên tiếng sấm. Từ Tĩnh kỳ quái dương mắt nhìn trời trong chốc lát, sau đó nhìn về phía Triệu Tịch Nhan thần sắc lạnh lùng. Tiếng sấm vừa rồi muội có nghe thấy không? Triệu Tịch Nhan, Từ Tĩnh lại nháy mắt cười nói. Hôm nay muội có phải bị Tạ Kiều tức giận hay không? Mới đem tức giận đều chốt lên đầu ta hay không? Ta đã nói với muội rồi. Ta là nể mặt Tam tỷ, mới miễn cưỡng nhịn nàng một chút. Thật ra, ta thấy phiền cô ấy nhất. Muội yên tâm, sau này ta bảo đảm cách xa nàng. Thiếu chút nữa quên mất, hắn am hiểu nhất là cắt ý. Triệu Tịch Nhan mặt mày không nhúc nhích, thần sắc không thay đổi, thong thả rõ ràng nói. Lời ta muốn nói, vừa rồi đều nói rõ ràng. Tâm ý của ta đã định, sẽ không thay đổi. Thế tử không cần lãng phí miệng lưỡi nữa. Ta chúc thế tử ngày sau xứng với lương duyên. Đầu óc Từ Tĩnh trống rỗng, thân thể cứng ngắc. Muội ấy không nói đùa, hắn quen thuộc với tinh khí của muội ấy. Nàng thật sự muốn cùng hắn một đao lưỡng đoạn. Tại sao? Hắn đã làm gì sai hay có chuyện gì vậy? Triệu Tịch Nhan hành lễ liền cất bước rời đi, còn cố ý kéo khoảng cách xa vòng qua vị trí của Từ Tĩnh. Từ Tĩnh theo bản năng nghiêng một bước, đưa tay bắt lấy cổ tay cô. Triệu Tịch Nhan nhíu mày quay đầu. Thế tử và ta đã trưởng thành, đừng lôi kéo, mau buông tay. Hắn mới không buông tay, hắn từ nhỏ khí lực đã lớn, hiện giờ thân hình trưởng thành, khí lực càng thịnh. Bất quá, cho dù là tức giận, hắn cũng không chế tay hạ lực đạo, chỉ nắm chặt cổ tay nàng, làm cho nàng không thể động đậy, cũng sẽ không đả thương nàng. Triệu Tịch Nhan, Từ Tĩnh tuấn mặt đỏ bừng, trong đôi mắt đen bốc lên, nghiến răng nghiến lợi gọi thẳng khuê danh của nàng. Nếu như ta làm sai, nói sai lời khiến muội mất hứng, muội mắng ta vài câu, hoặc là đánh ta mấy quyền chút giận cũng được, đều tùy muội. Lời như vậy, về sau không được phép nói. Lời nói lạnh lùng quyết nhiên so với đao kiếm càng đả thương người. Triệu Tịch Nhan cứng rắn lên, sau này ta quả thật sẽ không nói nữa. Nam nữ khác nhau, thế tử qua sinh nhật 15 tuổi, ta cũng sắp cập măng, không nên lén gặp mặt nữa. Đây là nói về sau ngay cả gặp cũng không thấy hắn. Ầm ầm, lại là một tiếng sét trong mưa. Trái tim Từ Tĩnh bị phẫn nộ cùng ủy khuất nhét đầy, theo bản năng thủ hạ dùng sức kéo một cái. Triệu Tịch Nhan bất ngờ không kịp đề phòng, dưới chân lải nháo một bước. Từ Tĩnh cả kinh, phản ứng thân thể nhanh hơn đầu óc một bước, vươn cánh tay ôm cô vào trong ưng. Ực, cẩn thận. Còn chưa kịp cảm thụ được sự tuyệt vời của nhuyễn ngọc ôn hương vào lòng, Triệu Tịch Nhan đã dùng hết sức lực đẩy hắn ra, ba một tiếng, tát rơi vào mặt trái của hắn. Hắn bình thường cưỡi ngựa bê, ăn cung tập võ, da dày thịt, cô nương ra có thể có bao nhiêu khí lực, một cái tát này căn bản không tính là đau. Nhưng hắn từ khi sinh ra chính là thế tử được mọi người cưng chiều lớn lên, ngay cả một ngón tay cũng không ai dám động, chứ đừng nói là đánh mặt. Từ Tĩnh không kiềm chế được nữa, hoàn toàn nổi giận. Đánh người không đánh vào mặt. Hơn nữa ta cũng không phải thành tâm khinh bạc muội, là sợ muội ngã xuống mới duỗi tay. Triệu Tịch Nhan, muội đừng quá đáng. Khuôn mặt Triệu Tịch Nhan trong nháy mắt tái nhợt, nàng cái gì cũng không nói, mím chặt khóe miệng, bước nhanh rời đi. Từ Tĩnh không ngăn cản cô nữa, nhìn bóng dáng cô đi xa, ưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ực giống như bị tảng đá chặn lại, dầu dĩ khó chịu đến cực điểm. Hắn đứng tại chỗ hồi lâu. Lồng âng, ực phập phồng bất định, thân binh canh giữ chung quanh, đều nhìn ra không thích hợp, một đám lặng lẽ nháy mắt. Thế tử và Triệu cô nương làm sao vậy? Ai biết được, tất nhiên là giận dỗi, đoán xem ai sẽ cúi đầu trước. Cái này còn cần đoán thôi, lần nào không phải thế tử cúi đầu. Điều này cũng đúng, bất quá, lần này thế tử thật tức giận không nhẹ, đến bây giờ cũng không đuổi theo. Đường đường là nam tử Hán, bị cô nương ra tát một cái. Đánh vào mặt, mặt mũi không qua được. Nói ít cũng phải tức giận 3 năm ngày. Đám thân binh dùng mặt mày ý bảo, bát quái hăng hái. Từ Tĩnh giận dữ hét lên. Các ngươi ở đó làm gì? Lại đây cho ta. Mười mấy thân binh lập tức lăn đến trước mặt chủ tử. Theo quy chế triều đình, cầu vương có thể có 500 thân binh, thế tử thương vương có thể có 200 thân binh. Thân binh của Từ Tĩnh đều là trẻ mồ côi ấu đồng mua về. Trải qua mấy năm huấn luyện nghiêm khắc, người nhỏ tuổi nhất 15-16 tuổi, lớn nhất cũng bất quá 23-24 tuổi. mỗi người đều dũng mãnh, trung thành với chủ tử. Đám thân binh được chủ tử ban cho họ từ, lấy thứ tự tiến vương phủ sắp xếp trước sau, từ đại từ nhị xếp hàng đến từ nhị bách. 48 thân binh thân thủ tốt nhất, được chia làm 3 ca, thay phiên nhau làm việc, một tấc cũng không rời canh giữ chủ tử nghe sai phái. Thủ lĩnh 16 thân binh của lớp trước mắt này tên là Từ Thập Nhất, vóc người cao lớn, vẻ mặt thật thà mộc mạc, kỳ thực tâm nhãn so với sàng nhãn còn nhiều hơn. Từ Thập Nhất nhìn thấy dấu ngón tay trên mặt chủ tử, trong lòng âm thầm sợ hãi. Tát thế tử một cái, còn có thể bình yên vô sự, cũng chỉ có Triệu Lục tiểu thư. Chuyện vừa rồi, các ngươi đều nhìn thấy chưa? Từ Tĩnh ánh mắt hung ác, giống như muốn ăn thịt người quét một vòng. Những người lính thân đồng thanh đáp, không thấy. Từ Tĩnh từ trong mũi hừ một tiếng, ai dám nhai lưỡi lung tung, truyền đến trong tai phụ vương mẫu phi, bổn thế tử không tha cho hắn. Những người lính thân tiếp tục đáp ứng, rõ. Từ Tĩnh trong lòng khó có thể danh trạng lửa giận mãnh liệt thiêu đốt, nhìn ai cũng không vừa mắt, ánh mắt lướt qua, rơi vào trên mặt Từ Thập Nhất. Từ Thập Nhất, ngươi nói xem, chủ tử nhà ngươi sinh ra tuấn bất tuấn? Từ Thập Nhất ngây thơ cười, thế tử thân phận tôn quý, thiên tư thông minh văn võ song toàn dụng tìm. Hát chuyên một dí dỏm hài hước, tướng mạo anh tuấn là ưu điểm không đáng kể nhất trên người thế tử. Một đám thân binh, trách không được Từ Thập Nhất được chủ tử hoan tâm nhất, không thể so sánh được. Tâm tìm, hát Từ Tĩnh quả nhiên tốt hơn không ít, Từ Thập Nhất là người trung hậu thành thật, chưa bao giờ nói dối. Nhưng mà, hắn tốt như vậy, Nguyệt Nha Nhi muội muội vì sao vẫn không muốn hắn? Từ Thập Nhất tựa như nhìn ra sự sụp mặt của chủ tử, lại há mồm nói. Tiểu nhân miệng vụng về, sẽ không nói cái gì dễ nghe lời. Bất quá, lấy tiểu nhân xem ra, Triệu Lục tiểu thư nhất định là có khổ tâm bất đắc dĩ, mới có thể cùng thế tử giận dỗi. Cô nương gia chỉ biết nổi giận với người thân cận nhất, thế tử ngẫm lại có phải là đạo lý này hay không? Điều đó có ý, muội muội Nguyệt Nha Nhi dáng vẻ tao nhã, cũng không thất thố trước mặt người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng chỉ có đối với hắn thời điểm, mới có thể cẩn thận thích ăn vị sử dụng tính tình, hát, hôm nay khác thường như vậy, tất nhiên có duyên cớ. Chờ vài ngày sau, muội ấy bất giận, hắn lại đi gặp người, hỏi rõ ràng. Từ Tĩnh trong lòng nôn nóng ngọn lửa, trong nháy mắt dập tắt, tinh thần phấn chấn. Nói có lý, nhiều thân binh như vậy, thuộc về ngươi biết nói chuyện. Từ Thập Nhất cung kính đáp, tiểu nhân chưa bao giờ vỗ mông ngựa nịnh hót, nói đều là nói thật. Đúng rồi, lễ vật sinh nhật Lục tiểu thư đưa tới, đã đưa thư phòng Tử Vong Tử. Thế tử có muốn đi xem không? Còn chờ gì nữa nữa? Từ Tĩnh hưng phấn cất bước đến thư phòng. Từ Thập Nhất trung thành và tận tâm vội vàng đi theo, cách chương.